Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660: Giết người như giết chó. Chương 659: Giết người như giết chó. Giang Hạo ăn quả. Nhìn trước mắt người, đối phương loại trừ âm trầm, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Có đôi khi đều sẽ để hắn cảm giác bản thân phải chăng tìm nhầm người. Lại có hay không là bị cung phu nhân lừa gạt. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã làm, liền xem như là tâm lý đánh cờ. Dù là bị trò mèo, đó cũng là Tiếu Tam Sinh sự tình. Cùng hắn Giang Hạo không hề quan hệ. Chợt, hắn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Không đến ngồi một chút sao? Ta nghe ngươi đi hải ngoại. Một chuyến này đặc biệt đặc sắc, bởi vậy học được rất nhiều thứ. Nhất thời hưng phấn, liền chạy đến cùng ngươi chia sẻ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Ta không rõ đạo hữu nói cái gì. Chúng ta bất quá là lần thứ nhất gặp. Hải Minh đạo nhân cũng hào phóng ngồi xuống. Không xem qua trong mắt mang theo một chút lãnh ý. Tiếu Tam Sinh đại danh tại Thiên Âm Tông lưu truyền không bao lâu. Ngắn như vậy thời gian bên trong. Nghĩ tiến về hải ngoại trở lại. Nhưng không đủ. Người ta không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Thiên Diện Bảo Phiến. Người quen biết cũng không ít. Hải Minh đạo nhân lãnh đạm nói. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống cây quạt. Cười nói. Dạng này a. Nói xong liền đem trong tay quả ném đến miệng bên trong. Bẹp mấy lần nuốt xuống. Như thế liền nhìn qua trước mắt nam tử. Lấy ra hai viên chỉ toàn tâm quả. Nguyên một cái cây. Hết thảy liền ba viên quả. Ngươi thật không đến một viên. Giang Hạo đem quả để lên bàn. Sau đó bản thân bắt đầu ăn viên thứ hai. Hương vị xác thực rất bình thường. Mang theo một chút linh khí. Đối tu luyện không có ý nghĩa. Cũng không biết vì cái gì bán đắt như vậy. Kỳ thật quả giá cả hắn cũng không hiểu biết. Cũng không hỏi. Hỏi sợ không nợ ăn. Dạng này như thế nào để Phong Hoa đạo nhân đau đâu? Đã như vậy bình thường. Tại hạ sẽ không ăn. Đạo hữu vẫn là bản thân hưởng dụng đi. Hải Minh đạo nhân nói. Ta hảo tâm mời. Đạo hữu rõ ràng như vậy không nể mặt mũi. Giang Hạo có chút tiếc nuối nói. Đạo hữu không phải Thiên Âm Tông a. Tùy tiện tiến vào có thể là sẽ có đại vấn đề. Hải Minh đạo nhân nhìn như hảo tâm kỳ thực uy hiếp. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ hướng tông môn vạch trần ta tồn tại? Giang Hạo suy tư một lát, cười nói, cái kia không biết Thiên Âm Tông có biết hay không lai lịch của ngươi. Ta cảm thấy ta bị bắt về sau, có thể đem ngươi công khai ra. Chúng ta là bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hải Minh đạo nhân nhướng mày, tại hạ có tài đức gì có thể cùng các hạ làm bằng hữu? Vậy ngươi đến cùng muốn hay không nói với? Thiên Âm Tông ta chui vào tông môn đâu? Giang Hạo đem viên thứ hai quả ăn hỏi. Hải Minh đạo nhân tựa hồ đang suy tư. Một lát sau nhân tiện nói. Đạo hữu vẫn là mau rời khỏi đi. Xem ra ngươi vẫn là đem ta làm bằng hữu. Đã dạng này cái này quả liền tặng ngươi đi. Giang Hạo cầm lấy mặt bàn quả đưa tới. Đạo hữu vẫn là lưu cho bản thân đi. Hải Minh đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo hảo tâm khuyên nhủ. Thật không muốn sao? Một viên cuối cùng. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hải Minh đạo nhân lắc đầu. Không cần. Chúng ta là bằng hữu a. Giang Hạo mang trên mặt một chút tức giận. Ta cái này một mảnh hảo tâm ngươi không thu. Có phải hay không ít nhiều có chút xem thường ta Tiếu Mỗ người. Thu các hạ liền rời đi. Hải Minh đạo nhân hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Được. Hải Minh đạo nhân vươn tay. Thuận thế nói. Kia hy vọng đạo hữu mau rời khỏi. Cũng đừng đến. Làm Hải Minh đạo nhân sắp đụng phải chỉ toàn tâm quả lúc. Giang Hạo lại thu tay về. Một mặt mỉm cười nhìn qua người trước mắt. Bẹp cắn một cái hạ quả. Ta nghĩ nghĩ bụng có chút đói. Vẫn là trực tiếp ăn đi. Hải Minh đạo nhân sắc mặt âm trầm. Nhưng không có vì thế nói cái gì. Chỉ là nói. Cái kia đạo hữu có thể rời đi rồi. Đương nhiên. Bất quá trước khi đi ta còn muốn làm một chuyện. Không. là để ngươi minh bạch một sự kiện. Giang Hạo đứng dậy đi vào Hải Minh đạo nhân trước mặt. Sau đó nâng lên cây quạt điểm hạ đi. Giờ khắc này Hải Minh đạo nhân cảm thấy một cỗ không hiểu uy áp. Đến từ nguyên thần, ép hắn khó mà động đậy. Cứ như vậy hắn nhìn thấy cây quạt điểm tới hắn mi tâm. Xôn xao tương đương đao quang như đao gió xẹt qua hắn quanh thân. Một nháy mắt toàn thân hắn che kín vết thương. Bay ngược ra ngoài. Gặp đây. Giang Hạo mở ra trong tay cây quạt. Thiên hạ vô song bốn chữ lớn. Thình lình hiện ra. Biết ta muốn nói cho ngươi chuyện gì sao? Giang Hạo lại cười nói. Giết ngươi như giết chó. Hôm nay là ta đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật. Đằng sau còn có. Tương lai sẽ có một ngày. Làm ngươi nghe được tiếu tam sinh ba chữ lúc. Sẽ bị bóng ma bao trùm. Ha ha ha ha. Thoại âm rơi xuống Giang Hạo biến mất tại nguyên địa. Là hư không tiêu thất. Một loại Hải Minh đạo nhân không thể nào hiểu được phương thức. Cảm giác xung quanh. Hải Minh đạo nhân trong mắt bị vẻ lo lắng bao trùm. Nhưng Thủy Chung không có lên tiếng. Chỉ là nắm chặt nắm đấm cho thấy hắn không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Trở lại trong viện tử. Giang Hạo thở phào một cái. Đã muốn chèn ép Phong Hoa đạo nhân. Vậy liền không thể quá mau. Phải từ từ đến. Một chút xíu mở rộng. Dạng này mới có thể để nàng cảm giác được đau đớn. Lần này chèn ép không có yêu cầu. Chỉ có báo thù. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra tiếu tam sinh đáng sợ. Không phải cho ra trước đó muốn tình báo liền không giải quyết được gì. Vậy liền sẽ để cho nàng cảm giác. Chỉ cần nói ra chân tướng liền không quan trọng. Như thế còn thế nào công bằng hợp tác? Nếu là tiếu tam sinh, liền muốn để đối phương minh bạch. Quay đầu rất khó khăn. Đối mặt hắn cần liên tục cẩn thận. Mà không phải muốn chơi làm liền đùa bỡn. Chỉ toàn tâm trái cây còn có bốn khỏa. Lần sau cùng Phong Hoa đạo nhân liên hệ lúc. Ở trước mặt nàng ăn. Lại cáo chi nàng đã ăn xong. Nếu như điều kiện cho phép. Đi Lạc Hà Tông thời điểm. Lại ăn một viên cuối cùng. Càng tốt hơn. Không biết nàng bắt đầu gấp không có. Giang Hạo khôi phục bình thường bộ dáng. Cũng không nghĩ nhiều. Không có giết Hải Minh đạo nhân. Là không dám ở trong tông môn lỗ mãng. Mà lại giết hay không đối Phong Hoa đạo nhân không có cái gì ảnh hưởng. Nàng hoàn toàn có thể lại cho một cái phân thân tiến đến. Chu tâm mới là tốt nhất. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Đằng sau chính là chờ đợi mới thời cơ. Bắt đầu trước góp nhặt bọt khí. Đây mới là hết thảy hạch tâm. Chỉ có bản thân biến cường. Đối ứng chuyện khác mới có thể thuận tiện. Không phải Phong Hoa đạo nhân đổi một cái cường đại phân thân tiến đến. Phiền toái như vậy liền lớn. Bản thân chỉ có thể tránh mà không thấy. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo một lần nữa trưởng quản linh dược viên. Phần lớn người đều biết hắn đã trở về. Trong lúc đó Liên Cầm tiên tử đến đây một chuyến. Trong lúc vô tình nói lên Thiên Trần sư huynh khả năng cũng là nguyện huyết đạo. Không biết có thể hay không nhằm vào cái khác nguyện huyết đạo. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ là cười phụ họa. Cũng không minh xác nói rõ cái gì. Hắn biết đây là Bạch Dạ để nàng đến cáo chi tin tức. Loại trừ chuyện này, tạm thời không có cái khác. Minh y sư tỷ chưa từng xuất hiện. Hàn Minh sư đệ cũng chưa từng xuất hiện. Không biết là không rảnh. Vẫn là cái khác. Tóm lại không người đến ảnh hưởng hắn. Cũng là đáng vui vẻ sự tình. Sư đệ ngươi trở về rồi. Diệu Thính Liên đi tới chào hỏi. Diệu sư tỷ. Quản lý linh dược Giang Hạo, đứng dậy đáp lại, người đến quản tiểu ly sư muội. Diệu Thính Liên bất đắc dĩ nói, tiểu ly thế nào? Giang Hạo có chút nghi hoặc, Diệu Thính Liên thở dài một tiếng nói, trong khoảng thời gian này nàng không biết làm sao vậy, phá hủy rất nhiều thứ, tựa hồ là có chút khống chế không nổi lực đạo, người lại mặc kệ sư phụ cai quản, khống chế không nổi lực đạo. Giang Hạo lập tức liền nghĩ đến Thương Uyên Long Châu. Xem ra cần phải quan tâm kỹ càng một chút. Hết chương.